Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết như vậy thực đáng chết. Cánh tay hắn dùng sức ôm lấy cơ thể cô để trấn an. Dù sao cũng đã bị thương, hiện tại muốn hắn dừng lại là điều không thể. Hắn chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho cô. Em không muốn làm, đau lắm, thực sự đau. Cô nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy. Cô rất ít rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao, chỉ muốn khóc trước mặt hắn. Nửa oán giận, nửa tức giận, nửa là làm nũng, nửa là luống cuống. Cô hoảng loạn vô phương, khiến hoa thịt trong cơ thể co rút, nhanh xoắn lại càng thêm lợi hại. Hắn thở gấp, thực sự nhịn không được đả kích như vậy. Kéo hai chân trắng nõn của cô mở ra thêm, khẽ nâng rút ra một chút, kịp thời lấy sức, hắn lại nặng nề vào sâu. Cô thét lên, đẩy hắn lại bị hắn làm cho đau đớn, thân thể khó chịu muốn chết. Hắn không để ý kháng cự của cô, dù sao cũng sẽ trải qua một hồi đau. Bàn tay đã nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cố định trên đỉnh đầu. Đôi môi tìm được đồ vú cứng rắn, ngạo nghễ ưỡn lên, ngậm trong miệng mút, trà sát. Đầu ta phía dưới không chịu ngậm lại, người lại tốc độ càng mau. Đau đớn bén nhọn từ nơi bộ vị kết hợp với nhau truyền đến. Cô kêu đau, muốn tranh thoát nhưng bị hắn giữ chặt. Một tia không động đậy được, thân thể hắn nặng nề đè trên người cô. Hai chân bị buộc mở rộng, tiếp nhận hắn tiến vào. Mỗi một lần sâu đều là lực đạo 10 phần không thu lại. Bàn sâu rồi rút ra, mồ hôi không ngừng nhiễm lên làn da cô, bề má đẹp bị nhiễm ướt. Tóc dính vào khuôn mặt. Thân thể không nhúc nhích được, bị người đàn ông này chặt chẽ đè phía dưới, thừa nhận công kích mãnh liệt của hắn. Cô căn bản không chịu được bao lâu, liền thua trận. Cắn môi nghĩ tới lại không chịu một hồi sẽ có thể kết thúc. Nhưng mà từ từ theo động tác của hắn, một loại khoái cảm chìm nhột từ thân thể xông lên. Lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, sau nữa lại cuốn lấy nhấn chìm cô như lũ. Tiếng rên rỉ khàn khàn, trong thấu khổ sẽ lẫn vui vẻ, chỗ ao huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch. Bắn ra bốn phía theo động tác kịch liệt của hắn. Đau vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh. Cô tổ cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên ôm thực chặt bả vai bền chắc của hắn. Móng tay trong suốt khảm sâu vào lưng hắn thành những vết dài màu đỏ kia. Cái loại cảm giác hơi đau kích thích đến hắn, hắn liền điên cuồng đè chặt cô lên giường. Ở giữa hai đùi cô, vật cực đại lại tiếp tục chuyển động, nhanh tiến lên đánh sâu vào thân thể cô. Tần số càng nhanh, lực đạo càng mạnh. Đừng, làm ơn dừng lại. Cô khóc, đáng thương cầu xin hắn ở dưới thân hắn. Sự liều mạng tự nhiên điên cuồng hù dọa cô. Thân thể kịch liệt vui thích rung động đến cô. Lập tức cô không tiếp thu nổi kích tình như vậy. Cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Không biết trải qua bao lâu, cô không biết chính mình bị đẩy lên cao, rồi kéo xuống như vậy bao lần. Rốt cục hắn hung hăng đi sâu. Hắn cau mày, toàn thân cứng đờ ở phía trên cô, hơi thở, hô hấp trở nên gấp gáp. Cô cảm giác một chất nóng mạnh mẽ bắn đầy vào cơ thể, sau đó gân cốt yếu mềm, toàn thân cô vô lực. Nhắm mắt lại nặng nề thở gấp, thì ra là đây chính là thân mật giữa vợ chồng, thực sự đáng sợ, rất đáng sợ. Hắn đè trên người cô, thân thể nặng nề làm cô hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy, rõ ràng cảm thấy không thoải mái, nhưng loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim. Thân thể mệt quá, thật mềm. Cảm thấy hắn rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó hắn ôm cô trong ngực. Gương mặt của cô gối và cơ bụng bóng loáng của hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Sau tân hôn, bọn họ không lập tức đi hưởng tần trăng mật. Ngày thứ ba là ngày về nhà vợ. Trình Dịch Dương đưa Thẩm Kiều trở lại Thẩm gia. Nụ cười trên mặt Hà Thanh Hồng không ngừng. Ngay cả người luôn nghiêm túc như là Thẩm Nhược Định cũng có nét vui vẻ trên mặt. Trình Dịch Dương làm con rể thực được lòng hai cụ. Chưa không nói qua hồi môn bao lớn bao nhỏ, chỉ tính quà tặng đặc biệt lựa chọn cho cha mẹ vợ, cô đã biết người đàn ông này là cực kỳ tỉ mỉ. Tặng Thẩm Nhược Định là một bộ cờ vây cổ hương cổ sắc. Nghe nói Trình Dịch Dương phải tìm kiếm thực lâu mới mua được. Bộ cờ cổ từ Minh Triều này làm người yêu cờ như mạng như Thẩm Nhược Định có thể không vui vẻ muốn chết à? Từ phút chốc khi thấy bàn cờ vây kia, ông liền nâng niu cho lòng bàn tay yêu thích không buông tay. Lôi Trình Dịch Dương vào thư phòng đánh cờ luôn. Chuẩn bị cho Hà Thanh Hồng là bộ sườn xám dày công phu, thủ công tinh xảo và hảo hạng màu sắc thanh nhã. Bà cầm trong tay mắt vui mừng sáng lên. Sau khi Thẩm Kiều nghe mẹ nói mới biết, thì ra thợ may bộ quần áo này là người mẹ thích nhất. Nhưng người đó đã lớn tuổi nên trở về Phúc Kiến định cư dưỡng già. Qua nhiều năm, Hà Thanh Hồng vẫn nhớ mãi thủ nghệ của người đó không quên. Hiện nay y phục may thủ công thật ít, cho dù có cũng khó lòng tìm được người xuất sắc như vậy. Khó như vậy mà Trình Dịch Dương vẫn tìm được quà tặng hợp ý với bà như vậy. Thẩm Kiều miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chiếc gối to đùng kia. Thấy mẹ xem bộ sườn xám này là bảo bối, còn cẩn thận vuốt ve vô cùng khó hiểu. Mẹ à, chỉ có mỗi bộ y phục, mẹ có cần thiết cao hứng vậy không? Người xưa nay có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net